Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, không phải như thế, rõ ràng là nàng ở nơi nào chờ nương nương, thấy nương nương lại đây, liền chủ động đem trong tay canh giao cho nương nương. Lệ phi bên người cung nữ lập tức liền nhịn không được ra tiếng vì nhà mình nương nương kêu oan, chỉ vào Mộc Vũ trực tiếp liền nói. Định là hiền phi nương nương thiết kế hãm hại nhà ta nương nương a, làm càn. Cảnh Tuyên đế so Mộc Vũ còn muốn trước tức giận, một cái nho nhỏ nô tài đều dám chỉ vào hắn Vũ Nhi, thật sự là không biết cái gọi là. Người tới a, cho trẫm vả miệng. Lệ phi cung nữ lập tức bị vả miệng, liền lời nói đều cũng không nói ra được, vẫn luôn ô ô dê y gì. Cảnh Tuyên đế nghe phiền lòng, phất tay làm người mang theo đi ra ngoài. Lệ phi xem kinh hãi, phảng phất bị vả miệng chính là nàng giống nhau, vội vàng mở miệng nói. Hoàng thượng, thần thiếp thật là oan uổng, kia chén canh thật là hiền phi nương nương làm thần thiếp đưa quá khứ, thần thiếp là tuyệt đối không có hạ độc mưu hại quý phi. Lệ phi ý tứ là, bổn cung ở canh hạ độc, sau đó buộc ngươi cấp quý phi đưa qua đi, lấy này tới hãm hại ngươi. Mộc Vũ trực tiếp liền đứng lên, ở Cảnh Tuyên đế trong mắt nàng là khí đều run rẩy. Ngươi lệ phi ở trong cung đãi đã bao nhiêu năm, gặp qua nhiều ít âm mưu quỷ kế, nếu là bổn cung dùng như vậy một cái ngốc đến cùng phương pháp tới thiết kế ngươi, ngươi lại sẽ thật sự hoàn toàn không biết. Ngoan ngoãn vào bổn cung bẫy dập. Cảnh Tuyên đế sợ Mộc Vũ tức điên chính mình, ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng ở nàng bên tai hống nói, cho nàng hoàn toàn tín nhiệm. Vũ Nhi cùng A Lăng tỉ muội chi tình thâm hậu, chấm tin tưởng Vũ Nhi ngươi sẽ không làm hại A Lăng. Một màn này thật sâu kích thích tới rồi Lệ phi, nàng đem chua xót nuốt vào trong bụng, ngữ khí có chút bi tráng. Hoàng thượng tin tưởng hiền phi nương nương, kia hoàng thượng ý tứ chính là không tin thần thiếp thực sự oan uổng a, chỉ biết kêu oan uổng, không có bất luận cái gì mặt khác biện giải, hơn nữa Mộc Vũ còn mặc danh cảm giác được Lệ phi lộ ra một loại mê chi tự tin, cho nên đợi lát nữa khẳng định là sẽ có đại nghịch chuyển. Ân, tuy rằng đã sớm biết Lệ phi khẳng định để lại cái đại chuẩn bị ở sau, nhưng là rốt cuộc là cái gì đâu. Nàng hiện tại vẫn là có điểm đoán không ra đâu, bất quá cũng không có gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không có lại sợ. Cảnh Tuyên đế luôn luôn ánh mắt sắc bén khẩn quét ở một bên người, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Lương Tiểu Nghi, chậm xem ngươi thần sắc có biến, chính là biết chút cái gì, nhưng có chuyện muốn cùng chậm nói. Cảnh Tuyên đế điểm danh Lương Tích Mộng lúc sau Lệ phi biểu tình nháy mắt có chút hoảng loạn, Mộc Vũ còn lại là cong cong khóe miệng, chậc chậc chậc, Lệ phi a Lệ phi, hiện tại biết sợ cho nên nói làm chuyện xấu, thật sự vẫn là một người làm phải, thêm một cái biết liền nhiều một phần uy hiếp a. Lương Tích Mộng mặt xoát một chút liền trắng, nhưng là vẫn là cắn răng xả ra mỉm cười. Khởi bẩm hoàng thượng, tần thiếp chỉ là người có chút không thoải mái thôi, cũng không biết bất cứ chuyện gì. Lương Tích Mộng nói xong lúc sau, người khác miệng cũng bắt đầu không chịu ngồi yên, bô bô lại bắt đầu nói chuyện hiểu rõ. Trước đó vài ngày thần thiếp xem Lương Tiểu Nghi cùng Lệ phi nương nương kết giao cực mật, nếu là việc này thật là Lệ phi việc làm nói kia nói vậy cùng Lương Tiểu Nghi cũng thoát không được cái gì can hệ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, nhìn xem Lương Tiểu Nghi này khó coi sắc mặt a, không biết còn tưởng rằng cái này độc người là nàng đâu. Hoàng thượng, hiền phi nương nương, thần thiếp cảm thấy Lương Tiểu Nghi chắc chắn là cùng việc này có quan hệ, hẳn là cũng đến hào hào thầm thầm nàng mới được. Lương Tiểu Nghi a, nếu là biết cái gì tình hình thực tế nói nhất định phải nói ra, mưu hại quý phi nương nương, đây chính là trọng tội a, quảng cáo. Người miệng thường thường là nhất bén nhọn vũ khí sắc bén, nói ra nói có thể dễ dàng thương nhân thể vô song ra, huống chi những người này nói chuyện còn đều cùng phun độc giống nhau, Mộc Vũ cũng có thể đủ nghĩ đến Lương Tích Mộng sẽ nói như vậy, nói nữa, Lương Tích Mộng tác dụng cũng không phải là dùng ở chỗ này. Hảo, cho các ngươi lại đây là hảo sinh nghe, có cái gì tưởng lên hữu dụng tin tức có thể kịp thời nói ra, giống loại này vô dụng nói có thể tỉnh tỉnh không cần phải nói. Mộc Vũ đối đãi các nàng luôn luôn đều không có hảo ngữ khí, liền tính ở Cảnh Tuyên đế trước mặt cũng không có chút nào thu liễm. Lương Tích Mộng chấm cuối cùng hỏi ngươi một lần, Cảnh Tuyên đế nhìn Lương Tích Mộng đôi mắt lạnh lùng hỏi. Việc này tình hình thực tế, ngươi biết vẫn là không biết. Lương Tích Mộng cắn cắn môi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tần thiếp đích xác đối chuyện này không biết gì a. Mộc Vũ trợn trắng mắt đánh gãy này không ý nghĩa đề tài cũng coi như là vì Lương Tích Mộng giải vây quanh. Hảo hảo, không biết tình liền thôi đi, thần thiếp cũng tin tưởng Lương Tiểu Nghi cái gì cũng không biết, trời cao đều có công đạo, sẽ không bỏ qua tâm tư hiểm ác người. Lương Tích Mộng không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộc Vũ, trong đầu đột nhiên hiện lên kia trương thất khiếu đổ máu mặt bùm một tiếng liền quỳ xuống. Hoàng thượng, tần thiếp nói dối, tần thiếp đích xác có chuyện không có thẳng thắn. Mộc Vũ cùng Lệ Phi đồng thời lộ ra một cái vô pháp tiếp thu biểu tình, Mộc Vũ mí mắt nhảy cái không ngừng, má ơi, cái này Lương Tích Mộng như thế nào không ấn lẽ thường ra bài a, nàng hiện tại đem lời nói thật nói ra đối chính mình không chỗ tốt a. Lương Tích Mộng hô một hơi, hạ rất lớn quyết tâm mới đem sở hữu sự tình nói thẳng ra. Lệ Phi đã từng thật là cùng Tần Thiếp từng có mưu đồ bí mật muốn châm ngòi Hiền Phi nương nương cùng Quý Phi nương nương chi gian quan hệ, muốn mượn Hiền Phi nương nương tay diệt trừ Quý Phi, nhưng là cuối cùng mục tiêu kỳ thật vẫn là ở Hiền Phi nương nương trên người, Lệ Phi nương nương muốn hoàn toàn diệt trừ Hiền Phi nương nương. Mộc Vũ một phách đầu chật chật chật, ngươi thật là hảo thật thành a, một chút lời nói dối cũng chưa nói đi, liền chính mình đều đáp đi vào đâu. Cảnh Tuyên Đế nghe Lương Tích Mộng nói như vậy trong lòng càng là tức giận, cái này Lệ Phi cư nhiên còn muốn làm hại Vũ Nhi, đã tha nàng một lần, không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là như vậy không biết hối cải. Tần Thiếp cùng hai vị nương nương đã từng có một lần nói chuyện với nhau, nhưng là khi đó Hiền Phi nương nương cũng không có biểu hiện ra rất muốn cùng chúng ta cùng nhau đem Quý Phi kéo xuống tới. Lương Tích Mộng trong đầu lại một lần dần hiện ra đêm đó nữ quỷ bộ dáng, nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiền Phi nương nương sau lại có hay không bị Lệ Phi thuyết phục Tần Thiếp không biết, bởi vì Tần Thiếp trở về lúc sau đột nhiên tưởng rất rõ ràng, Tần Thiếp không nghĩ phải làm kia chờ hại người sự tình, liền cùng Lệ Phi đường ai nấy đi. Lương Tích Mộng thật mạnh khái một cái đầu, nàng đã đem chính mình biết nói toàn bộ đều nói ra, nào một bên đều không có thiên giúp. Cho nên Quý Phi chúng độc nhất thời, Tần Thiếp thật sự không biết là ai làm. Mộc Vũ vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, quả thực là sống không còn gì luyến tiếc, Lương Tích Mộng ngươi thật đúng là thật thành đến không được a, ngươi như vậy vừa nói kia Lệ Phi trên người đã là một thân tanh rửa không sạch cho nên khẳng định sẽ không lại bận tâm cái này bận tâm cái kia, chắc chắn bất chấp tất cả. Vũ Nhi, nhưng có việc này. Đích xác có chuyện như vậy, lúc ấy Thần Thiếp còn cảm thấy thực buồn cười, Thần Thiếp cùng Quý Phi nương nương tình cùng tỉ muội, này Lệ Phi cư nhiên còn chạy tới cùng Thần Thiếp thương lượng đả kích Quý Phi sự tình, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mộc Vũ trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ là bình đạm nhìn Cảnh Tuyên Đế, nàng nghe Cảnh Tuyên Đế ngữ khí, hẳn là cũng là không có bất luận cái gì hoài nghi chính mình ý tứ. Cách chương.